Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 86. Phần 86. Ngài hảo. Ghiu chủ động duỗi tay cùng Diệp Thanh nắm cái tay. Trực tiếp địa phương nói. Lần này thỉnh cầu ngài đã đến. Chính là hy vọng ngài có thể trợ Pola tinh hệ giúp một tay. Hắn nghĩ nghĩ. Nói. Không biết ngài đối Pola tinh hệ hiểu biết nhiều ít đâu. Ách. Diệp Thanh thật đúng là nghĩ đến NPC sẽ để như vậy vấn đề. Nàng chỉ có thể căn cứ chính mình ký ức trả lời nói. Pola tinh hệ thông qua 20 năm trước tinh khu lĩnh chủ dẫn dắt hạ. Trở nên càng thêm ổn định. Thích với cư trú. Sau đó cũng thuộc về tử quang khu biên cảnh tinh hệ, không tồi. Ghiu gật gật đầu. Khả năng ngươi là nhà thám hiểm. Cho nên không biết, hắn dừng một chút. Tiếp tục nói. Pola tinh hệ trước kia kỳ thật không thuộc về bất luận cái gì tinh khu. Thuộc về xa xôi hoang dã tinh cầu. Chính là bởi vì nơi này cơ hồ không có một ngọn cỏ. Sinh tồn hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Lúc ấy mấy cái tinh khu đều không muốn đem cái này không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng cùng. Phát triển tiền đồ tinh hệ hoa nhập chính mình lãnh địa thẳng đến. Harris điện hạ bị lưu đày đến tận đây. Thông qua một túi thần kỳ hạt giống cùng hắn kiêu dũng thiện chiến. Hoàn toàn thay đổi Pola tinh hệ hoàn cảnh. Pola tinh hệ mới bắt đầu phát triển lên. Điện hạ lại lần nữa bị triệu hồi kế thừa tước vị trở thành tinh khu người cầm quyền sau. Nơi này đã bị hoa vào tử quang khu hành chính quản hạt phạm vi, ân ân. Cho nên đâu? Hiện tại là có người muốn cướp. Diệp Thanh một bên kinh ngạc với Pola tinh hệ quyền thuộc vấn đề. Một bên lại nghi hoặc với năm đó tinh khu lĩnh chủ rốt cuộc là phạm vào bao lớn tội. Mới có thể bị lưu đày đến loại này xa xôi địa phương. Bị ném đến loại địa phương này. Chẳng lẽ còn không phải là biến tướng mà trục xuất? Không sai. Will khó được kích động lên. Thập phần sinh khí. Chính là hồng vi khu Gardner gia tộc. Quả thực mặt dày vô sỉ. Liền bởi vì mấy trăm năm trước Pola tinh hệ từng lệ thuộc với ngay lúc đó hồng vi khu. Bọn họ liền phải hiệp Pola tinh khu quy thuận với bọn họ, ngọa táo. Hồng vi tinh khu nghe tới như thế nào như vậy quen thuộc. Diệp Thanh dựa vào ấn tượng mở ra ba lô. Phát hiện Lý Duy Tư cho nàng tiểu hành tinh quyền thuộc chứng nhưng còn không phải là hồng vi khu. Sao? Trước sau sâu chuỗi lên Diệp Thanh quả thực kinh ngạc đến không muốn không muốn, không chỉ là như thế, quan trọng là, Pola tinh hệ không chỉ có là tử quang khu biên cảnh tinh khu, thuộc về toàn bộ tinh khu đạo thứ nhất phòng ngự võng. Hơn nữa, Ghiu bổ sung nói, nơi này đã từng là Harris lưu đày địa phương, bọn họ, Gardner gia tộc chính là tưởng thông qua cướp đoạt Pola tinh hệ tới nhục nhã thập tự hoa quân. Diệp Thanh đơn giản ngẫm lại cũng biết trong đó nguyên do. Xem ra cái này hồng vi tinh khu lĩnh chủ hành sự dị thường quái đản. Chút nào không bận tâm thể diện, đem muốn đào góc tường tâm tư biểu hiện đến rõ ràng. Nhưng căn cứ nàng phía trước bắt được tin tức tới xem. Tuy rằng các tinh khu có phần bất đồng người cầm quyền. Nhưng này chân chính chủ nhân như cũ là trung ương tinh khu các đại lão. Cũng không biết sau lưng có hay không trung ương tinh khu trao quyền, như vậy. Yêu cầu ta làm cái gì đâu. Diệp Thanh thấy bọn họ đem bối cảnh giới thiệu đến không sai biệt lắm. Hỏi, trước mắt về biên cảnh tơ hồng vấn đề. Hai bên tinh khu còn ở vào đàm phán giai đoạn. Vì để ngừa vạn nhất, chúng ta hy vọng có một bí mật hành sự tiểu đội. Ở bất luận cái gì đột phát dưới tình huống có thể không chịu tinh khu gian hạn chế tiến hành bí mật. Nhiệm vụ, Ghiu ánh mắt sáng quắc mà nhìn Diệp Thanh. Này chi tiểu đội sẽ trực tiếp nghe lệnh với Harris điện hạ. Đây cũng là vì nhiệm vụ nội dung không bị đánh cắp suy xét, ngươi là nói. Harris điện hạ cũng sẽ đến Pola tinh hệ. Diệp Thanh nghe tới rồi trọng điểm. Nàng có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Harris. Không sai, điện hạ ít ngày nữa liền sẽ đi vào Pola tinh hệ. Ở B01 hào căn cứ tiến hành đàm phán, Ghiu kiên định gật gật đầu, cũng yêu cầu ngài dẫn dắt này chỉ đội ngũ âm thầm bảo hộ Harris điện hạ an toàn, đơn giản nói đến. chính là muốn Diệp Thanh làm Bảo Tiêu cộng bí mật hành động đội ngũ, không biết ngài hay không nguyện ý tiếp thu này phân nhiệm vụ đâu. Kêu lại lần nữa đưa ra mời, lúc này, Diệp Thanh cũng thu được hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở. Nàng ngay sau đó liền gật đầu nói, không thành vấn đề, bao ở ta trên người. Thập phần cảm tạ, ở ngài tìm đủ mặt khác thành viên sau, ta sẽ mang ngài thấy Harris điện hạ. Gil lại cùng nàng nắm cái tay mới kết thúc này đoạn đối thoại. Diệp Thanh mở ra nhiệm vụ chi nhánh tin tức, phát hiện mặt trên xác thật là muốn nàng đi tìm toàn bộ đội ngũ. Tổng cộng 5 người, trừ bỏ nàng ở ngoài còn thừa 4 người yêu cầu nàng tới quyết định. Nhiệm vụ khen thưởng cực kỳ phong phú, nhiệm vụ nhắc nhở chung biểu hiện. Đội ngũ tỷ lệ tốt nhất là 3 danh cơ giáp sư, 2 danh chiến cơ sư, này. Thật đúng là yêu cầu tổ đội nhiệm vụ. Diệp Thanh rời đi căn cứ sau, kêu tới Tiểu Lộc, lời nói cũng không nói trực tiếp đem nhiệm vụ chia sẻ cho hắn, ngọa tào ngọa tào. Kích thích, Tiểu Lộc xem xong nhiệm vụ thuyết minh sau hưng phấn trong chốc lát. Sau đó hỏi, này dư lại người ngươi như thế nào suy xét? Đương nhiên là tìm chúng ta dòng binh đoàn người. Diệp Thanh thấy dòng binh đoàn nội tại tiến người không ít, liền lập tức tuyên bố nhiệm vụ nhu cầu. Dòng binh đoàn đoàn trưởng Diệp Thanh, tử quang khu có hay không người? Tới 3 cái đoạt lấy người chơi, 1 chiến hạm, 2 cơ giáp. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ thấy hạ đồ. Một lát sau, dòng binh đoàn nội người sôi nổi hồi phục. Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng Cửu Không hận chính mình sinh ra không tốt. Thảo, bộ chỉ huy bộ trưởng báo thù Lộc, ha ha ha, liền nói ta cùng đoàn trưởng có duyên phận. Dòng binh đoàn đoàn viên ức ly xanh thỉnh cầu một trận chiến. +1+1+1 dòng binh đoàn đoàn viên hộp đêm chi vương, chẳng lẽ lão tử mùa xuân tới, ha ha ha ha, đoàn trưởng mau mang ta phi a. Dòng binh đoàn đoàn viên thiên tuyển chi tử, hôm nay phong nhi phá lệ ồn ào náo động. Hôm nay tranh phá lệ chua ngọt dòng binh đoàn đoàn viên. Nửa cây trúc xanh, xem ta, đại lão mau xem ta nha. Ta là cơ giáp hệ. Diệp Thanh nhìn, đem trước đưa ra xin vài người kéo vào nhiệm vụ. Phân biệt là hộp đêm chi vương, ức ly xanh cùng nửa cây trúc xanh. Trước mắt dòng binh đoàn người Diệp Thanh đều quen thuộc vô cùng. Không phải trước kia từng đánh nhau, chính là hiện giờ tổ quá đoàn, đội ngũ. Diệp Thanh, xử lý xong trên tay nhiệm vụ sau mau chóng lại đây Pola tinh hệ. Khả năng trong khoảng thời gian này đều phải ngốc tại nơi này, từ nhiệm vụ tin tức thượng xem, này không phải một cái 1-2 ngày là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vẫn là phải làm thật dài kỳ chuẩn bị, đội ngũ. Hảo, thu được, chúng ta đây hiện tại làm gì? Tiểu Lộc nhìn Diệp Thanh nói. Dù sao hắn xác thật không phải cái loại này thích quá nhiệm vụ người. Trừ phi tất yếu hắn giống nhau đều sẽ không đi tiếp nhiệm vụ chi nhánh, ta dẫn ngươi đi xem sắp phải tiến hành đàm phán căn cứ đi. Sau đó chúng ta đi trùng khu soát một chút kinh nghiệm, hảo, dứt lời. Bọn họ lại lần nữa khởi hành đi trước B01 căn cứ. Qua lâu như vậy, căn cứ này đã chữa trị hảo. Chút nào nhìn không ra nó đã từng bị đại lượng trùng tộc xâm nhập quá, Diệp Thanh gần nhất liền đã chịu nhiệt tình khoản đãi, đã lâu không thấy. Diệp Thanh, Dora thấy nàng đến đào tạo thất chuyên môn xem nàng thập phần vui vẻ. Lại bắt đầu thao thao bất tuyệt mà nói lên nàng lại đào tạo ra tân thực vật. Trung ương phòng nghiên cứu lại phát tới tân hạt giống từ, không biết ta tặng cho ngươi hạt giống làm sao vậy? Chúng nó có hảo hảo mà trưởng thành sao? Diệp Thanh nhớ tới phía trước Dora đưa nàng hạt giống, không cấm xấu hổ, bởi vì nàng nhớ tới cái kia cẩn trọng làm ruộng tiểu miêu. Trước kia nàng là một người làm ruộng, hiện tại khen ngược, mang theo nàng chúng học đệ học muội cùng nhau làm ruộng. Nhưng xem như bọn họ dòng binh đoàn nhất cần lao người. Trước kia tiểu miêu còn nói chính mình không phải làm ruộng chuyên nghiệp. Này mặt thật đã bị đánh bạch bạch vang, nàng còn nhớ rõ lúc ấy Cửu Không là như thế nào cười nhạo. Nàng, dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, Cửu Không, này nơi nào là khoa học kỹ thuật bộ bộ trưởng a? Đoàn trưởng không bằng sửa cái tên, đã kêu Nông nghiệp Bộ Bộ trưởng Hảo, Khoa học Kỹ thuật Bộ Bộ trưởng, mèo không ăn cá, gõ mẹ ngươi, Lan, mọi người, ha ha ha ha ha. Hảo đâu, không chỉ có lớn lên đặc biệt hảo, còn bị nghiên cứu chế tạo ra tới nhị đại, tam đại hạt giống. Diệp Thanh cười nói, thật sự a. Dora thực vui vẻ, lại nói lên rất nhiều về gieo trồng yếu điểm. Diệp Thanh yên lặng ghi nhớ chuẩn bị cấp Tiểu Miêu, lúc sau. Diệp Thanh liền cùng Tiểu Lộc cùng nhau soát một đợt kinh nghiệm. Thẳng đến tiểu đội người đều tới tề, nhiệm vụ này có điểm lợi hại a. Trước mở miệng chính là hộp đêm chi vương. Hắn thói quen tính mà vuốt cằm đối với Diệp Thanh nói. Đoàn trưởng có hay không nghĩ tới. Ở chúng ta tiến hành nhiệm vụ chi nhánh đồng thời. Cũng là ở lặng yên đứng thành hàng. Ta là nói. Ở tinh khu chi gian đứng thành hàng, rất có khả năng. Từ hiện tại đã thu thập đến tinh khu tư liệu chung. Có thể đến ra tứ đại phân khu chung. Thực lực mạnh nhất chính là Hồng Vi tinh khu. Tiếp theo là Tử Quang khu. Hơn nữa này hai cái quan hệ cực kém. Mặt khác hai cái tinh khu thực lực liền rõ ràng yếu kém. Bất quá theo cửu không nói. Tranh Hy khu là thiên hướng Hồng Vi tinh khu. Đến nỗi Hoàng Thần khu. Trước mắt thái độ không đủ trong sáng. Không có thiên hướng tính, cho nên đâu. Đoàn trưởng chuẩn bị chạm bên kia. Nửa cây trúc xanh hỏi, trước thăng cấp nhìn xem tình huống đi. Mở ra toàn tinh khu bản đồ sau lại thực địa khảo sát một chút. Diệp Thanh nhiệm vụ chủ tuyến vẫn luôn không có đẩy mạnh. Cũng không biết có phải hay không không tới kích phát điều kiện vẫn là bởi vì mặt khác nguyên. Nhân, ân, như vậy tương đối ổn thỏa. Ức Ly xanh gật đầu. Thập phần đồng ý, được rồi, chúng ta đi gặp đại lĩnh chủ đi. Tiểu Lộc ở một bên thúc giục nói, Diệp Thanh có chút buồn cười. Mang theo đại gia đi căn cứ tìm Ngưu thiếu tướng, chương 97097 Harris tắc giai thiếu tướng xem. Diệp Thanh tới rồi, lập tức nói, ta đây liền mang các ngươi đi gặp Harris điện hạ, bọn họ đoàn người cùng nhau tới Harris làm công. Địa phương, Diệp Thanh tới khi... Harris đang ở xem xét Polar tinh hệ các căn cứ công sự phòng ngự tư liệu, hắn một đầu màu bạc trung. Tóc dài, ở phía sau chát một cái bím tóc, màu tím đen hai tròng mắt có vẻ cực kỳ điển nhã cao quý. Hai hàng lông mày nhíu chặt đôi môi nhắm chặt như là ở tự hỏi cái gì. Ngắn ngủn hồ cha có vẻ hắn có chút tang thương, nhưng cho hắn thiên trung tính khuôn mặt thượng bằng thêm vài phần sắc bén. Ám hắc. Phiếu hoa phức tạp quân trang mặc ở hắn trên người cực kỳ bên người. Cả người tản ra một cổ nồng đậm cấm dục cảm, Diệp Thanh từ ngữ bần cùng. Không biết nên nói như thế nào. Nếu dùng một câu hình dung Harris chính là. Soái, ti em thật sự quá soái. Như vậy gần gũi xem cái này trong truyền thuyết nhân vật. Nàng mới có thể minh bạch vì cái gì trước kia sở hữu NPC nói đến vị này người cầm quyền đều là một. Bộ NCF bộ dáng, loại này có tiền có quyền có năng lực lại có nhân cách mị lực người vốn là cũng đủ hấp dẫn người. Càng đừng nói người này còn trường một bộ tai họa thương sinh mặt. Diệp Thanh nhìn xem Tiểu Lộc, lại nhìn xem Harris, âm thầm nói Thắng ở tuổi trẻ, cũng thua ở tuổi trẻ, Tiểu Lộc. Harris tu thấy tới người, liền buông xuống trên tay công tác, trên mặt bình đạm mà đối Diệp Thanh nói. Diệp Thanh, người hảo, Ghiu mãnh liệt hướng ta đề cử ngươi. Cảm tạ ngươi vì Polar tinh hệ, Tử Quang khu trả giá cống hiến. Nguyện thập tự hoa vinh quang cùng ngươi cùng tồn tại, khách nói cho hết lời sau. Hắn lập tức tiến vào chính đề. Tin tưởng sự tình nguyên do thiếu tướng đã hướng ngươi thuyết minh. Suy xét đến nhiệm vụ này gian khổ tính, ta yêu cầu xác nhận các ngươi hay không có thể đảm nhiệm sau. Mới có thể kỹ càng tỉ mỉ cùng các ngươi thuyết minh cụ thể nhiệm vụ an bài, ân. Đây là muốn khảo nghiệm bọn họ có phải hay không có tư cách tiếp được nhiệm vụ này. Đội ngũ, hộp đêm chi vương, hại, cái này NPC còn man chú ý. Không thành vấn đề, xin hỏi chúng ta như thế nào chứng minh. Làm đội trưởng Diệp Thanh hỏi, Harris biểu tình phi thường không phong phú. Vẫn như cũ sụ mặt nói. Polar tinh hệ 6 hào hành tinh có một cái đẳng cấp cao trùng sao. Nó ở trùng chiều thời kỳ. luôn là uy hiếp Polar tinh hệ an toàn. Hy vọng ngươi có thể lãnh đạo tiểu đội tiến đến tiêu diệt, dứt lời. Liền lựa chọn đường sống đều không có. Diệp Thanh liền thu được nhiệm vụ đổi mới nhắc nhở. Tự hồ Harris để điều kiện là nhiệm vụ này nhất định phải đi qua chi lộ, đội ngũ. Hộp đêm chi, vương, New Fea, khác NPC để nhiệm vụ đều còn có thể lựa chọn một chút. Cái này người cầm quyền hoàn toàn chính là hạ mệnh lệnh A. Đội ngũ, báo thù lộc, chính là đem hắn nghiêu phê hỏng rồi. Đội ngũ, nửa cây trúc xanh, cũng có khả năng chúng ta tiếp được nhiệm vụ này bắt đầu. Hắn chính là chúng ta cấp trên, quân lệnh như núi A. Còn dung đến ngươi tuyển tới tuyển đi. Đội ngũ, ức ly xanh, trúc thanh huynh lời nói cực kỳ, phát hảo nhiệm vụ sau. Harris lại tiếp tục xem nổi lên căn cứ công sự phòng ngự. Không đang nói chuyện, cái này người cầm quyền thật là ít nói. Liền biểu tình cũng chưa mấy cái. Nhưng này như cũ không ngại ngại Diệp Thanh thưởng thức. Thuận tiện trộm chụp một ít hình ảnh cùng ghi lại một ít video. Hết chương.